Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, ám sát. Trong rừng rậm, không thấy nhật nguyệt, vụn vặt vầng sáng xuyên thấu qua cành lá khe hở vương xuống đến. Mang theo từng tia mông lung đường cong, Lệnh Hồ Thương như là ly miêu đồng dạng ẩn náu tại cây rừng ở giữa. Hai mắt nhắm lại, thân hình duy trì bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát trạng thái. Bá, nhỏ bé tiếng vang từ bên ngoài hơn 10 trượng truyền đến. Hỗn tạp cùng chim hót thú hống bên trong, cực không ngờ tới, nhưng Lệnh Hồ Thương lại nghe âm thanh nổi lên. Trong cơ thể pháp lực phun trào, thân hình đột nhiên hướng bên cạnh xuyên ra, băng. Dài đến một xích tên nỏ nhẹ nhõm xuyên qua một cây ngàn năm cổ thụ. Hơn thế không dứt lại sâu sắc vào một bụi khác trên đại thụ. Mà lúc này, thân hình liền một mạch chớp động Lệnh Hồ Thương cũng cầm thương xông đến ẩn tàng đối thủ trước mặt. Tê, mũi thương run lên, mấy đạo phong nhận lập tức tiêu xạ mà ra. Thân súng run run. Một luồng gió xoáy cũng ngay sau đó cuốn lấy đối thủ triệt thoái phía sau bước chân. Giết! Trong bóng tối đối thủ dáng người thấp bé, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng tiếng gầm lại như sấm rền chấn động màng nhĩ. Đồng thời, hắn trong tay lắc liên tiếp, mấy đạo tên nỏ liền một mạch tiêu xạ, từng cái chính giữa cái kia đột kích phong nhận, sau đó ném rơi kình nỏ. Một tay tại bên hông một vệt, một thanh nửa tháng loan đao lóe ra hàn mang đã tranh nhiên nhảy ra. Đinh, mũi thương cùng lưỡi đao chạm vào nhau, hai người thân hình nhoáng lên, pha tạp thân ảnh đã vạch phá trong rừng vầng sáng. Người này hiển nhiên không phải Lệnh Hồ Thương đối thủ, đang đuổi gió thương huyễn hóa mà gian lận trăm thương ảnh phía dưới. Thoáng qua đã mất hạ phong. Nhưng hắn cũng không phải là một người. Bạch, bạch, trong rừng bóng đen nhảy động, mấy người vô thanh vô tức hội tụ, đồng thời rút đao, tại chỗ tối tăm nhảy ra, mãnh liệt bổ Lệnh Hồ Thương. Liệu nguyên bách kích, thương ảnh chợt hiện, tật phong như sóng, âm vang quét sạch toàn trường. Quang ảnh bên trong, mấy người hai mắt vừa mở, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, vô số phong nhận, thương ảnh như là cuồng phong quét sạch, trong nháy mắt đem đột kích mọi người cùng nhau bao phủ. Phốp, huyết hoa bay lượn, bốn người tại chỗ bỏ mình, có khác năm người bước ra trở ra, lần thứ hai ẩn vào trong rừng, trốn được ngược lại là rất nhanh. Lệnh Hồ Thương biết mình tại địa hình phức tạp bên trong không phải những người này đối thủ, cũng là không có đuổi theo. Ngay lập tức lần thứ hai thân hình một phục, chọn đất ẩn núp xuống dưới, lặng lẽ đợi cơ hội. Bốn ngày, trong hiện thực ngắn ngủi bốn ngày công phu, trong mộng cảnh cho Lệnh Hồ Thương cảm giác tựa như là quá khứ bốn năm. Hơn ngàn trận chém giết, không giờ khắc nào không tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ trải qua, cũng làm cho hắn thu hoạch không ít. Đối với vị kia tự xưng là cha mình hảo hữu tiền bối, Lệnh Hồ Thương cũng là kính sợ có phép. Những ngày gần đây, vị tiền bối kia nói chuyện mặc dù cũng không nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thẳng vào chỗ yếu hại. Tại đối phương chỉ điểm xuống, hắn tu vi mặc dù không có gia tăng, nhưng đối với pháp thuật, võ kỹ lý giải đã là viễn siêu cùng tế. Trước kia Lệnh Hồ Thương, mặc dù sở học công pháp không ít, nhưng đối với nó lý giải lại hết sức nông cạn. Hiện tại, một thân sở học kinh thiên trùy bách đoán, lại có tiếng sư chỉ đạo, đã là toàn bộ ngưng làm một thể. Trước kia hắn, 10 phần lực nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 3 điểm. Bây giờ, 3 điểm lực lại có thể bộc phát ra 10 phần lực đạo. Giữa hai bên chênh lệch gần như không thể tính theo lẽ thường, mà lại đủ luật tình hình chiến đấu đã là đem hắn theo một cái nhà ấm bên trong đóa hoa biến thành làm có thể thích ứng đủ loại tình trạng chiến sĩ tinh nhuệ. Ngừng thở, Lệnh Hồ Thương tinh chuẩn đem khống lấy chính mình thần niệm cùng pháp lực ba động, không buông tha xung quanh một tơ một hào dị dàng. Trước ngừng một chút, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc chưa từng biết nơi nào truyền đến. Hư không nhoáng lên, thấy hoa mắt, Lệnh Hồ Thương đã xuất hiện lần nữa tại cái kia to lớn tàng thư kho trước cửa. Tiền bối, thế nào? Bên ngoài xuất hiện chút tình trạng. Tôn Hằng hướng phía trên một chỉ, nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, có thời gian ta sẽ lại đem ngươi gọi tới. A, Lệnh Hồ Thương sững sờ, há miệng muốn nói, thân hình lại tại lúc này chấn động mạnh một cái, đã theo trong mê ngủ giật mình tỉnh lại. Đêm, một mảnh đen kịt, bên ngoài mưa, đã hạ một ngày một đêm, mà lại xem ra tựa hồ còn muốn tiếp tục không thời gian ngắn. Mưa nặng hạt vuốt lá cây, cửa sổ ngói, phát ra thanh thúy lốp bốp thanh âm, cực kỳ êm tai, mà tại cái này có thứ tự tiếng mưa rơi bên trong. Chẳng biết lúc nào, trộn lẫn một ít không để lại tạp âm, mấy ngày qua hơn ngàn trận chém giết, để cho Lệnh Hồ Thương hai mắt khẽ động, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngực nhói nhói, để cho sắc mặt hắn một trắng. Động tác cũng theo đó dừng lại, hắn lại là quên, trong mộng thực lực mình hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trong hiện thực, hắn thương nhưng như cũ không nhẹ. Sư huynh, thế nào? Sát vách Diêu Nhân hiển nhiên ngủ rất nhẹ, mặc dù chưa thể phát giác được bên ngoài dị dạng, lại đối với Lệnh Hồ Thương phản ứng cực kỳ mẫn cảm. Ngay lập tức liền có rời giường âm thanh, di chuyển âm thanh truyền đến. Sư muội, ta không sao, Lệnh Hồ Thương thanh âm nhấc lên, nói, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, không dùng qua đến xem ta. Ác, sát vách thanh âm ngừng lại, bất quá Diêu Nhân chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là khoác lên một bộ quần áo đi ra ngoài. Mấy ngày nay Lệnh Hồ Thương mặc dù nhìn qua khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng một mực nằm ở trên giường không nói tiếng nào. Vẫn như cũ để cho nàng thập phần lo lắng. Hắn ban đêm dị động, còn là tận mắt tới xem một chút mới có thể an tâm. Đi ra cửa, tiện tay nặn một cái tránh mưa pháp quyết, Diêu Nhân rời bước hướng Lệnh Hồ Thương gian phòng đi tới. Có lẽ là sắc trời âm u nguyên cớ, cho dù tu có pháp lực hộ thể, nàng đã vô ý thức cuộn tròn thân thể. Lạnh quá, sư muội. Cẩn thận, đột nhiên, bên cạnh thân gian phòng bên trong truyền đến Lệnh Hồ Thương vội vàng hô to thanh âm. Cùng lúc đó, cách đó không xa ba đạo đen nhánh chi quang lặng yên lóe lên. Đã là đi tới Diêu Nhân phụ cận, may mắn được Lệnh Hồ Thương điểm tỉnh, Diêu Nhân vô ý thức dâng lên tâm phòng bị, nếu không còn không thể phát giác được không đúng. Vị hỏa thuẫn, bành. Hắc quang nổ tung, thanh âm tại mưa nặng hạt bên trong không chút nào dễ thấy. Uy năng lại làm cho Diêu Nhân sắc mặt một trắng. Hỏa diễm băng tán, một ngụm nghịch huyết lúc này bay thẳng nàng cổ họng. Đát, hai đạo bóng đen xuyên phá màn mưa, rơi vào tiểu viện, bọn hắn chân đạp đất mặt. Tại bọt nước bắn tung tóe bên trong, trong nháy mắt xông đến phòng bên cạnh. Bọn hắn một người trực diện Diêu Nhân, một người còn lại là thân hình một cuộn tròn, đánh về phía Lệnh Hồ Thương phòng ốc khung cửa sổ. Bành, khung cửa sổ vỡ ra, người kia đã là xông vào trong phòng. Ngoài phòng, Diêu Nhân hai mắt vừa mở, căn bản không kịp lớn tiếng la lên, liền bị đột kích hai đạo giao thoa kiếm quang làm cho hô hấp trì trệ. Võ đạo tiên thiên cao thủ. Không tốt, không còn thiếp thân pháp khí. Tu pháp người tại cận thân tình huống dưới đối mặt võ đạo cao thủ, cơ hồ khó có phần thắng. Cho dù Diêu Nhân là lục ngự môn nội môn đệ tử, vào lúc này cũng chỉ tới kịp kích phát ra một môn tên là lục dương liệt hỏa pháp thuật. Ba, đối phương tựa hồ đối với nàng ứng đối sớm có đoán trước. Song kiếm xê dịch, liền một mạch điểm nhanh. Diêu Nhân đã miệng phun máu tươi đụng vào trong phòng. Ngoài viện, mấy thân ảnh đang cách không quan sát. Hắc, bọn hắn thực sẽ chống địa phương. Nơi này như thế vắng vẻ, vừa vặn thuận tiện chúng ta thanh lý vết tích. Không tệ, xem ra căn bản không cần chúng ta động thủ. Trương gia huynh đệ là có thể đem đối thủ giải quyết. Không đúng. Lão đại, thế nào? Trong phòng thế nào không có âm thanh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục